Cậu chủ em sai rồi. Chương 136, máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, tòa biệt thự nguy nga rực rỡ hoa lệ trong màu nắng nhạt. Mặt trời ngả về tây, nhuộm đỏ chân trời một màu ấm áp. Những ảnh nằng le lói cuối cùng hát vào một căn phòng ngủ xa hoa. Trên giường lớn, cô gái đang say giấc. Có vẻ như giấc ngủ không được tốt lắm. Vầng trán trắng mịn lấm tấm những giọt mồ hôi. Lông mày thanh tú cau chặt lại. Lông mi dài còn vương nước mắt run run lên. Sắc mỗi trang nhợt một màu. Khóe môi còn có dấu cần. Dù đang ngủ nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự sợ hãi. Bàn tay bấu chặt ga giường. Thân thể dưới chân run nhẹ. Tựa như đang chịu đựng một cơn cực hình tra tấn dã man nào đó. Bỗng nhiên bên ngoài, truyền đến tiếng gọi hốt hoảng dồn dập. Vi ơi, Nguyệt Vi, con đâu rồi? Chị Nguyệt Vi, mở cửa ra đi, chị có trong đó không? Rầm, rầm, rầm, tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục. Mạnh đến mức như muốn phá hử luôn cánh cửa. Chị ơi, Nguyệt Vi, gì đây? Mở cửa cho dì đi con. Ram, ram, ram. Nguyệt Vi nghe thấy thanh âm dồn dập lập tức bị đánh thức. Hệt như đang ngủ bị ai dội một gáo nước lạnh. Cơn mụ mị bay mất. Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô hồ nghi mình nghe nhầm hay đang nằm mơ. Tiếng nói vừa rồi rõ ràng là của Nhật Tân và dì Kim Ánh. Nguyệt Vi như người chết đuối vớ được phao. Cô dùng chút sức lực sót lại của mình hét lên. Dì ơi! Tân ơi! Thanh âm của Nguyệt Vi rất nhỏ. Tựa hồ chỉ mình cô nghe thấy. Phòng này lại cách âm khá tốt. Tiếng nói nhỏ bé của cô làm sao lọt ra được bên ngoài. Nghĩ đến đây, Nguyệt Vi càng hốt hoảng. Cô nháo nhác nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ở chiếc đèn bàn đầu giường. Cô yếu ớt gượng người dậy. Bàn tay run run chạm đến chiếc đèn. Choang, phải tạo ra tiếng động. Để họ biết cô đang ở đây. Đèn rơi xuống đây. Vỡ tan, vang lên một thanh âm to lớn. Hoàng Kim Ánh và Nhật Tân cùng lúc đứng hình. Sau một giây bất động, dường như nghĩ ra điều gì. Họ đập mạnh lên cánh cửa rồi gọi to. Chấm, Vi Vi, con ở trong đó có đúng không? Chị ơi! Chị lên tiếng đi, Nguyệt Vi bật khóc, cô muốn xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã ngã quỵ xuống. Đầu gối không may đụng trúng bóng đèn bị vỡ. Đau đến tái mặt, á, cô thét lên. Hoàng Kim Ánh sững sờ nhìn cảnh cửa im lim. Bà nghe được giọng nói của Nguyệt Vi. Con bé đang ở bên trong. Không phải như người giúp việc kia nói Nguyệt Vi đã đi học. Hoàng Kim Ánh xoay người. Gấp gáp nói với Nhật Tân. Mau, mau chạy xuống dưới tìm người phụ nữ kia lên. Yêu cầu bà ta mở cửa. Nhật Tân không do dự mà chạy đi ngay. Cậu tranh thủ nhìn quanh. Biệt thự này trên dưới 10 phòng. Không biết căn phòng kia có phải Nguyệt Vi đang ở bên trong đó không? Dù lo lắng do dự là vậy. Nhưng vẫn vội vã điên cuồng chạy đi tìm đi giúp việc kia. Lúc nãy. Vừa mở cổng ra, nhìn thấy cậu và bà Kim Ảnh thì bà ta liền định đóng cổng lại. Nếu không phải bà Kim Ảnh chứng minh bà là mẹ của Hoàng Phong thì có khi còn chẳng vào được. Khi Nhật Tân tìm thấy Di Linh thì phát hiện bà ta đang gọi điện thoại. Cậu chủ về mau đi à. Bà chủ và cậu thanh niên nào đó tìm tới đang đập cửa ầm ầm trên phòng cô Nguyệt Vi. Hình như định mang. Dì Linh còn chưa nói xong, Nhật Tân đã cướp mất điện thoại. Đầu dây bên kia, Hoàng Phong không nghe thấy bất cứ âm thanh nữa. Nhưng lúc này, anh đã đứng lên, cầm lấy áo vest trên ghế, đi thẳng ra cửa phòng. Minh Khang đang đứng ở cửa định mang tài liệu vào cho anh. Nào ngờ còn chưa vào thì người cần gặp đã đi ra. Minh Khang cúi người, dầm đốc, đây là tài liệu. Hoàng Phong dường như chẳng đoái hoài đến lời nói Minh Khang. Đi lướt qua anh ta một cách lạnh lùng. Minh Khang muốn đuổi theo nhắc giám đốc rằng còn 10 phút nữa sẽ vào họp. Nhưng nhìn ánh mắt giám đốc bây giờ, cho dù có 10 lá gan cũng không dám họ he nửa lời. Ánh mắt của giám đốc bây giờ cứ như ngâm trong băng lạnh. Rét lạnh đến thấu xương. Hừng hực lửa giận. Minh Khang tặc lưỡi lắc đầu. Từ ngày có cô Nguyệt Vi bên người, tâm trạng giám đốc càng lúc càng thất thường. Lãnh ý trên người càng thêm nồng đậm. Cứ hễ chuyện liên quan đến cô gái đó, giám đốc cứ như trở thành người khác. Nếu không giận dữ lạnh lùng thì là dịu dàng ôn nhu một cách quá đáng. Chính xác là, tâm trạng rơi vào hai trạng thái. Một là quá nóng, hai là quá lạnh. Mất hơn 10 phút răng đe, dì Linh mới chịu mở cửa phòng. Cạch, cạch, chốt cửa xoay. Cánh cửa gỗ im lìm mở ra. Nhật Tân cùng Hoàng Kim Ảnh vội vã bước vào. Vừa bước vào phòng, Hoàng Kim Ảnh đã không nhịn được mà kinh hoàng hét toáng lên. A, trời ơi! Vì ơi! Vì ơi! Con làm sao vậy này? Vì, Nguyệt Vi quỳ thụp trên sàn nhà, đầu tựa lên giường, máu tươi chảy dài từ đầu gối lênh láng trên sàn nhà. Mí mắt nhắm nghiền, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sau một giây thất thần, Tân là người phản ứng đầu tiên. Cậu lao đến chỗ Nguyệt Vi bế xốc cô lên. Chiếc áo sơ mi nam trên người có xốc xếch. Nhật Tân mơ hồ nhìn thấy những dấu vết xanh tím đến dọa người trên cổ cô. Trên tay, bắp đùi, không cần nghĩ cũng hiểu những dấu vết này tượng trưng cho chuyện gì. Thân thể cô nhẹ hằng, người con gái trong lòng cậu yếu ớt như cành hoa bị giảm nát. Máu tươi tiếp tục tôi ra từ đầu gối, từ trên bắp đùi một dòng chất lỏng đỏ thầm chảy xuống. Hoàng Kim Ánh cả kinh. Máu trên bắp đùi đó từ đầu mà ra. Chẳng lẽ, bà trợn to mắt, gấp rút gọi cứu thương. Nhật Tân bế cô xuống lầu. Mỗi bước đi đều nặng nề bất ổn. Cậu chưa bao giờ thấy lòng mình nặng nề như thế. Trái tim đau đớn như có ai bóp nghẹt. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh nụ cười. Gương mặt tràn sức sống của cô. Mới một thời gian không gặp, cô gái này đã tàn tạ yếu ớt đến đáng thương. Hoàng Kim Ảnh hốt hoảng chạy theo phía sau. Ngoài đường đã truyền đến tiếng xe cứu thương. Cũng may nơi này rất gần với bệnh viện. Hoàng Kim Ảnh, Nhật Tân hốt hoảng đưa Nguyệt Vi lên buồng xe. Chiều tối, bầu trời nhuộm đỏ một màu u ám. Tiếng xe cứu thương inh ỏi cả khu phố. Xe khuất dần, để lại dư vị tang thương buồn bã. Trước cổng biệt thự, một người phụ nữ đưa mắt nhìn theo, ánh mắt không giấu được sợ hãi hoang mang. Đến giờ bàn tay bà vẫn còn run lẩy bẩy, vài giọt máu rơi xuống đường, kéo dài đến vị trí xe cứu thương đậu hồi nay. Máu rất nhiều máu. Ketetete, tiếng phanh xe kéo lại hồn phách của dì Linh. Nhìn thấy Hoàng Phong bước ra, lòng bàn tay bà run rẩy, cả khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu. Cậu, Hoàng Phong nhíu mày, có chuyện gì rồi? Mẹ tôi đầu, cậu ơi, cô Nguyệt Vi, xảy ra chuyện rồi, cậu mau tới bệnh viện đi, bà chủ cũng đang ở đó. Hoàng Phong vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Anh lập tức lái xe đi. Trong lòng hoang mang sợ hãi, trong đầu liên tục hiện lên những câu hỏi rối ren. Tại sao Nguyệt Vi lại vào bệnh viện? Cô bị thương ở đâu? Vẻ mặt của dì Linh lúc nãy như người mất hồn. Nguyệt Vi rút cuộc thì em xảy ra chuyện gì rồi? Không biết vượt biết bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Vào đến đại sảnh, anh nháo nhác tìm quanh, hỏi y tá, hỏi bác sĩ. Anh luống cuống tay chân cả lên, đến khi đứng trước khoa sản, nhìn thấy Hoàng Kim Ánh và Nhật Tân đứng run run trước cửa. Anh như chết lặng, tại sao lại là khoa sản, cách trương?